Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trang Dục nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này, Trang Dục bên cạnh, một kẻ thân thể hơi mập dáng dấp giống Nhạc Vân bằng người, phát ra khinh thường tiếng cười. Tôn Thiên kinh ngạc nhìn qua, nói: "Ê, vị sư huynh này cười cái gì?" Phương Chá cười nói: "Ta cười ngươi không biết tự lượng sức mình, cười ngươi đem chúng ta làm đồ đần." Tôn Thiên lập tức càng thêm kinh ngạc, nói: "Ê, nói thế nào, xin lắng tai nghe." Phương Chá mặt phì nộn bên trên, con mắt híp thành một đường, nói: "Ý thứ nhất, thực lực của ngươi kém xa tích tấp chúng ta. Nghe, hai ngày phía trước ngươi lấy lực lượng một người, đánh tan trăm vị tinh anh. Nhưng chúng ta đã phân tích qua, ngươi nhiều nhất sinh tử huyền cảnh tam trọng tu vi. Ngươi sở dĩ đem Lưu Huyền bọn hắn bức lui, là bởi vì ngươi có quỷ dị kiếm pháp, bọn hắn nhìn không thấu. Nhưng chúng ta chắc chắn có thể xem thấu. Thứ hai, ngươi cố ý nói như vậy, hơn nữa chủ động đưa ra sinh tử chiến. Bất quá là đang hư trương thanh thế. Ngươi nghĩ hù sợ chúng ta, để chúng ta không dám ra tay với ngươi. Cứ như vậy, ngươi mới có thể sống sót. Nhưng thủ đoạn này phế vật, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đây không phải đem chúng ta coi đồ đần là cái gì. Nói xong, hắn kiêu ngạo ngẩng đầu lên, một phó tướng Tôn Thiên xem thấu bộ dáng. Tôn Thiên lập tức kinh ngạc, cười nói: "Ê, vị sư huynh này xưng hô như thế nào?" Phương Chá kiêu ngạo nở nụ cười, nói: "Ê, ta gọi Phương Chá." Lại là một con chim. Tôn Thiên sững sờ, lập tức cười nói: "Ê, thì ra gọi Phương Chá. Phương Chá sư huynh chi mưu, đơn giản ngu bức, có thể so với Ngọa Long Phượng Sồ. Ngươi phân tích đạo lý rõ ràng, tại hạ bội phục." "Ha ha ha, biết liền tốt." Phương Chá cười ha ha, không biết cái gì Ngọa Long Phượng Sồ, nhưng cũng nghe ra Tôn Thiên đang khen chính mình. Bây giờ, hắn cũng kiên định cho rằng, hắn đã đâm xuyên Tôn Thiên mưu kế. Hắn có chút đắc ý, hướng Trang Dục nói: "Ê Trang đại ca, tất nhiên hắn nghĩ ký giấy sinh tử, vậy liền để hắn ký. Ký về sau, hắn trốn không thoát. Lấy năng lực của hắn, tuyệt không phải chúng ta 10 người đối thủ." Trang Dục ẩn ẩn cảm thấy không có đơn giản như vậy, nhưng cũng cơ bản tán thành Phương Chá lời nói. Hắn cười lạnh từ trong ngực lấy ra một trang giấy, lập tức hướng Tôn Thiên nói: "Ê Tôn Thiên, đã như vậy, bổn sư huynh liền thành toàn ngươi. Đây là bổn sư huynh chuẩn bị xong giấy sinh tử, ký lên tên của ngươi, chúng ta liền bắt đầu sinh tử quyết đấu." Nói xong, hắn đem giấy sinh tử đưa cho Tôn Thiên. Tôn Thiên không có đi tiếp, trên mặt đã lộ ra hốt hoảng thần sắc. "Ê không không không, muốn ký các ngươi trước tiên ký." Trang Dục hơi sững sờ, lập tức cười lạnh. Hắn còn có điều hoài nghi, cảm thấy Phương Chá phân tích không chính xác. Nhưng mà, Tôn Thiên biểu lộ để cho hắn bỏ đi ý niệm. Hắn thật là đang hư trương thanh thế. Đến nỗi biết được cửu kiếp kiếm chủ, cùng với hắn cái này cửu kiếp, Trang Dục ngờ tới là Diệp Phàm quan hệ. Diệp Phàm cùng Tôn Thiên có cực lớn ân oán. Trước đây, còn giết Tôn Thiên cả nhà. Tại giết Tôn Thiên cả nhà thời điểm, thuận tiện nói thêm một câu, giả bộ một so, cũng coi như hợp lý. Phương Chá cười ha ha lấy hướng Trang Dục nói: "Ê Trang sư huynh, đã như vậy, chúng ta trước tiên ký. Ký sau, lại để cho hắn ký. Là chính hắn nói muốn sinh tử chiến, tiểu đồn lớn nhỏ cũng có thể làm chứng. Chúng ta nhưng không có buộc hắn." Nói xong, hắn lại nhìn phía Bạch Tiểu Đồn. Bạch Tiểu Đồn đang muốn mở miệng, giúp Tôn Thiên nói chuyện, nhưng một hồi âm thanh truyền vào trong tai của nàng, để cho nàng nhắm lại môi anh đào. Rất nhanh, Phương Chá bọn người, tại trên giấy sinh tử ký vào tên của mình. Ròng rã chín cái tên. Sau khi ký xong, Phương Chá lại đưa cho Trang Dục. Trang Dục nhìn một chút sinh tử chiến, lập tức cũng ký vào tên của mình. Tiếp lấy, hắn lại đem giấy sinh tử đưa cho Tôn Thiên, cười nói: "Ghế tốt, Tôn Thiên, ký a, ngươi nếu là không ký, bổn sư huynh tuyệt sẽ không để ngươi dễ chịu." "Ký liền ký." Tôn Thiên cắn răng, nhận lấy giấy sinh tử. Hắn lại từ Bạch Tiểu Đồn nơi đó, cho mượn một cây bút. Ánh mắt của hắn có chút thấp thỏm mắt nhìn Trang Dục, tiếp lấy, thật nhanh tại trên giấy sinh tử ký vào tên của mình. "Ân." Trang Dục, Chu Côn, Phương Chá, Gia Thoáng bọn người sững sờ, Tôn Thiên ký lại nhanh như vậy. Tôn Thiên thật nhanh đem giấy sinh tử gấp, nhét vào trong ngực, tiếp đó âm hiểm nở nụ cười, kiệt kiệt kiệt, các vị sư huynh. Bây giờ, trò chơi bắt đầu. Trò chơi gì? Trong lòng Trang Dục sinh ra cảm giác không ổn. Tôn Thiên ánh mắt bắn ra một vòng tinh mang kẻ săn giết thời khắc. Âm rơi, Tôn Thiên bóng người đột nhiên biến mất. Kèm theo lạnh thấu xương kiếm khí, một cổ sát cơ nồng nặc đem Trang Dục, Chu Côn, Phương Chá, Gia Thoáng ở bên trong tổng cộng 10 người, toàn bộ bao phủ. Cái gì? Trang Dục, Chu Côn, Phương Chá, Gia Thoáng bọn người đồng thời cả kinh. Bọn hắn 10 người, cũng là sinh tử huyền cảnh tu vi. Yếu nhất, đạt đến sinh tử huyền cảnh nhất trọng. Tối cường Trang Dục đạt đến sinh tử huyền cảnh cửu trọng. Chu Côn, Phương Chá, Gia Thoáng 3 người, cũng đạt tới sinh tử huyền cảnh ngũ trọng phía trên. Nhưng mà, một cái chớp mắt này, bọn hắn đều cảm nhận được khí tức tử vong. Tựa như tiếp theo một cái chớp mắt, liền sẽ bị Tôn Thiên một kiếm mất mạng. Cẩn thận, đây là một kiếm phúng huyết. Trang Dục mở miệng, đề thăng người đứng phía sau, đồng thời mặc đao ra khỏi vỏ, ánh mắt lạnh lùng quét bốn phía. Chu Côn, Phương Chá, Gia Thoáng đám người, cũng nhao nhao làm theo, rút vũ khí ra, thần thức cẩn thận quét mở ra. Nhưng mà, trong tay bọn họ vũ khí, vừa mới rút ra. Trên bầu trời đột nhiên vang dội kiếm rít âm thanh, tiếp lấy chính là chói mắt kiếm mang vạch phá thương khung. Hư hư hư. Suy suy suy. Gào gào gào. Trong không khí, truyền ra từng đợt kêu thảm. Chỉ thấy, Trang Dục, Chu Côn, Phương Chá, Gia Thoáng sau lưng 6 người, cơ hồ cùng một thời gian trúng kiếm, ngã trên mặt đất, hét thảm lên. Trước người sau người đều chảy ra đỏ thẫm huyết. Đinh. Thiên môn gián đoạn sở sông mở, người vô tình lệnh quý ôn hoa rơi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Quý ôn đầy đất thương, Diệp Phàm khí vận âm 2. Đinh. Trảm thiên nhất kiếm chim bay tuyệt. Người vô tình lệnh quý ôn biến thành Vân Tiêu Thánh Tông cái thứ 9 thái giám. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Diệp Phàm khí vận âm 5. Đinh. Thiên môn gián đoạn sở sông mở, người vô tình lệnh Quảng Vũ Hoa rơi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Quảng Vũ đầy đất thương, Diệp Phàm khí vận âm 2. Đinh. Trảm thiên nhất kiếm chim bay tuyệt. Người vô tình Quảng Vũ biến thành Vân Tiêu Thánh Tông cái thứ 10 thái giám. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Diệp Phàm khí vận âm 5. Rất im lặng. Cái gì? Trang Dục, Chu Côn, Phương Chá, Gia Thoáng 4 người đồng thời cả kinh. Vừa đối mặt, phía sau bọn họ 6 người liền bị trọng thương. Toàn bộ đã biến thành thái giám, hoa giả điêu linh. Nhưng mà, bọn hắn còn không có từ trong giật mình lấy lại tinh thần. Trên bầu trời, lần nữa lóe lên một đạo kiếm quang. Hư. Suy suy suy. Kiếm rít âm thanh, cùng lợi kiếm vạch phá huyết nhục âm thanh gần như đồng thời vang lên. Té xuống đất 6 người, cổ xuất hiện một cây màu đỏ dây nhỏ. Tiếp lấy, bọn hắn đầu người cùng thân thể phân ly, máu tươi chảy xuôi đầy đất. Đinh. Ngươi đánh chết Diệp Phàm tiểu đệ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Diệp Phàm khí vận âm 1. Đinh. Ngươi đánh chết Diệp Phàm tiểu đệ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Diệp Phàm khí vận âm 1. Đinh. Ngươi đánh chết Diệp Phàm tiểu đệ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Diệp Phàm khí vận âm 1. Rất im lặng. Chương 64, Chu Côn, Phương Thứ cùng các huyệt. Lại là liên tiếp 6 trận âm thanh vang lên. 6 vị Diệp Phàm tiểu đệ, trực tiếp biến thành thi thể lạnh băng. Dòa. Trang Dục 4 người sắc mặt đại biến. Chung quanh đi ngang qua, nhao nhao bị giật mình. Bọn hắn đã sớm chú ý tới bên này xung đột, thấy được Tôn Thiên cùng 10 người này ký giấy sinh tử. Bọn hắn cũng nhận ra Trang Dục bọn người, cũng là tất cả Sơn Phong tối cường đệ tử Tinh Anh. Đặc biệt là Trang Dục, là Minh Vương Phong tối cường Tinh Anh, thực lực có thể so với hạch tâm đệ tử. Bọn hắn còn tưởng rằng, cái này bị gây bức bách ký giấy sinh tử lão lục Tôn Thiên, lần này muốn lạnh. Nhưng không nghĩ, dũng như vậy, một kiếm giết chết 6 vị Tinh Anh. Vì tình huống, Tôn Thiên đã vậy còn quá mạnh. Xem ra, hắn cùng những người này ân oán không nhỏ a, cái này lão lục, phía trước chỉ chém người hoa tươi. Lần này, trực tiếp giết chết 6 người. Các ngươi mới phát hiện sao? Ta đã sớm chú ý tới. Là Trang Dục sư huynh bọn hắn, muốn giết Tôn Thiên, lại bức bách Tôn Thiên ký giấy sinh tử. Thì ra là thế, khó trách Tôn lão lục hung tà như vậy, đây là tiên hạ thủ vi cường. Không có tâm bệnh. Không tệ, nhưng ta nghĩ, hắn cũng chỉ có thể giết chết 6 người. Trang Dục, Chu Côn, Phương Chá, Gia Thoáng 4 vị sư huynh, mỗi một cái đều mạnh hơn hắn. Hắn một cái đều giết không chết, hắn không sống được. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Bí cảnh người bên ngoài, cũng giật mình không thôi. Bọn hắn bằng vào quảng trường huyền cơ, đem Tôn Thiên cùng Trang Dục bọn người ký kết giấy sinh tử quá trình, nhìn rõ ràng. Bọn hắn đồng dạng cảm thấy Tôn Thiên xong. Có thể trong chớp mắt giết 6 người, cái này không thể tưởng tượng nổi. Trong bí cảnh, Tôn Thiên bóng người từ nơi không xa hiển hiện ra. Trong tay hắn cầm kiếm, thân kiếm nhuốm máu, trên mặt anh tuấn lộ ra một vẻ cười. Hắn mắt nhìn trên đất 6 cổ thi thể, tiếp đó nhìn phía Trang Dục nói, ơi nhìn thấy chưa, Trang Dục. Đây là 6 cái thái giám chết bầm, còn lại còn có 4 cái. Ngươi con mẹ nó. Trang Dục, Chu Côn, Phương Chá, Gia Thoáng 4 người trong nháy mắt bị chọc giận, con mắt đều đỏ ngầu. Tôn Thiên, nhận lấy cái chết. Trang Dục nghiến răng nghiến lợi, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Tôn Thiên xông ra. Trong cơ thể hắn công pháp toàn lực thôi động, trong tay mặt đao nở rộ tia sáng, trên thân tản ra sát cơ nồng nặc. Đao mang những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt ra. Chu Côn, Phương Chá, Gia Thoáng 3 người, cũng dứt khí bừng bừng thẳng hướng Tôn Thiên, vũ khí trong tay tản mát ra bức người tia sáng. Tôn Thiên cười lạnh, lần nữa thi triển một kiếm phúng huyết, thân thể vô thanh vô tức từ trước mặt của bọn hắn tiêu thất. Chu Côn, Phương Chá, Gia Thoáng biến sắc, thần thức thật nhanh quét bốn phía, lại tìm không thấy Tôn Thiên. Chỉ có Trang Dục mặt lạnh, thần thức cùng ánh mắt không ngừng liếc nhìn, tiếp lấy rơi xuống đất trống trên một tảng đá. Hắn không nhìn thấy bóng người Tôn Thiên, nhưng mà tu vi cường đại cùng với thần thức, làm hắn bén nhạy bắt được chi tiết. Ánh mắt của hắn sở tại chi địa, có dấu chân, còn có thuộc về Tôn Thiên cường hoành khí tức, từ nơi đó tản mát ra. Tôn Thiên liền đứng ở nơi đó. Trang Dục ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tôn Thiên phương hướng, cười gằn nói, "Ê Tôn Thiên, ngươi cho rằng bằng vào quỷ dị này kiếm pháp, liền có thể cùng chúng ta một trận chiến sao? Bây giờ chịu chết đi." Trang Dục trường đao, bắn ra một mảnh hào quang màu đen nhánh. Đồng thời, sau lưng của hắn, nổi lên một tôn hư ảnh, giống một tôn quỷ thần, hung thần ác sát. Trang Dục khí tức trong nháy mắt tăng vọt, màu đen thùi lùi trường đao bên trong, hiện ra huyết sắc đao mang. Ẩn chứa khí tức tử vong đao mang, dài đến mấy chục trượng, giống như đến từ địa ngục huyết hà, hướng Tôn Thiên đỉnh đầu hung hăng chém giết mà đến. Chu Côn, Phương Chá, Gia Thoáng mắt 3 người đều phát sáng lên. Chung quanh vây xem khác đệ tử tinh anh giật mình. Tại Vân Tiêu Thánh Tông, Trang Dục danh khí không nhỏ. Sinh tử huyền cảnh cửu trọng tu vi, làm hắn tại hắn chỗ Minh Vương Phong vô cùng được coi trọng, là Minh Vương Phong tối cường đệ tử tinh anh. Một chút hạch tâm đệ tử cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn thi triển Diêm La đao pháp, cũng phi thường nổi danh. Đạt đến thánh giai lục phẩm. Cái này cấp bậc đao pháp, dù là tại Vân Tiêu Thánh Tông cũng chỉ có một chút hạch tâm đệ tử mới có thể tu luyện. Mà hắn chẳng những sớm nắm giữ, còn đem môn này đao pháp tu luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Trang Dục cơ hồ cùng giai vô địch, hắn còn thi triển cường đại thánh giai đao pháp, đây là muốn giết chết Tôn sư đệ. Diêm La đao ra, vạn cốt khô. Không ai có thể ngăn trở Trang sư huynh một đao này, Tôn Thiên chết chắc. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Chu Côn, Phương Chá, Gia Thoáng 3 người vạn phần hưng phấn. 3 người bọn họ tu vi không bằng Trang Dục, đại khái tại sinh tử huyền cảnh ngũ trọng cùng lục trọng ở giữa, nhưng cũng hiểu biết Trang Dục cường đại, cùng với môn này đao pháp kinh khủng. Bây giờ, trái tim của bọn hắn cũng chỉ có một cái ý niệm. Đó chính là Tôn Thiên phải chết thật. Dù là bây giờ, bọn hắn không nhìn thấy. Tôn Thiên cũng nhất định bị Trang Dục khí thế khóa chặt, muốn tránh cũng không được. Đúng lúc này, trong không khí đột nhiên vang dội một hồi kiếm rít âm thanh. Giống như không khí bị xé nứt. Tiếp lấy, một cổ sát cơ đột nhiên đem Chu Côn, Phương Chá, Gia Thoáng 3 người bao phủ, làm bọn hắn 3 người da đầu sắp vỡ, lông tơ đều dựng lên. Suy suy suy. Oanh. Trang Dục huyết sắc đao mang ầm vang chém xuống. Tôn Thiên đứng tảng đá cùng mặt đất, bể ra, hiện ra một cái rộng chừng vài trăm mét hố to. Hết thảy tất cả đều bị phá hủy, đao mang phía dưới toàn bộ đã biến thành bột miệng. Trang Dục thu hồi đao, lãnh khốc trên mặt đã lộ ra cười lạnh. Bất quá, còn không đợi, nụ cười của hắn khuếch tán ra. Phía sau hắn truyền đến từng đợt kêu thảm. Là Chu Côn, Phương Chá, Gia Thoáng ba người. Bọn hắn đồng thời bị đánh bay, trước người bọn họ sau lưng, máu tươi cùng một chỗ nở rộ. Đinh! Thiên môn gián đoạn sở sông mở, người vô tình lệnh Chu Côn hoa rơi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Chu Côn đầy đất thương, Diệp Phàm khí vận âm 2. Đinh! Thiên môn gián đoạn sở sông mở, người vô tình lệnh Phương Chá hoa rơi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Phương Chá đầy đất thương, Diệp Phàm khí vận âm 2. Đinh! Thiên môn gián đoạn sở sông mở, người vô tình lệnh Gia Thoáng hoa rơi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Gia Thoáng đầy đất thương, Diệp Phàm khí vận âm 2. Đinh! Trảm Thiên Nhất kiếm chim bay tuyệt. Người vô tình Chu Côn biến thành Vân Tiêu Thánh Tông thứ 15 tên Thái Giám. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Diệp Phàm khí vận âm 5. Đinh! Trảm Thiên Nhất kiếm chim bay tuyệt. Người vô tình Phương Chá biến thành Vân Tiêu Thánh Tông thứ 16 tên Thái Giám. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Diệp Phàm khí vận âm 5. Đinh! Trảm Thiên Nhất kiếm chim bay tuyệt. Người vô tình Gia Thoáng biến thành Vân Tiêu Thánh Tông cái thứ 17 Thái Giám. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Diệp Phàm khí vận âm 5. Rất im lặng. Gào gào gào. Đau đau đau. Chu Côn, Phương Chá, Gia Thoáng ba người, trong nháy mắt đã biến thành Chu Côn, Phương Thứ, cùng với các huyệt. Bọn hắn rơi trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, trên mặt đất cũng là đỏ thẫm huyết. Bọn hắn rất đau, đồng thời thần sắc sợ hãi. Một chớp mắt kia, bọn hắn căn bản vốn không biết Tôn Thiên là thế nào ra tay. Bọn hắn liền đã thương. Ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, trực tiếp bị trọng thương. Trinh tiết không có, vật quý nhất cũng bay mất. Tiếp lấy, bọn hắn tê cả da đầu. Trang Dục cũng là cả kinh. Bọn hắn đồng thời nhìn thấy, một đạo lăng lệ kiếm mang, hướng về Chu Côn, Phương Chá, Gia Thoáng ba người phương hướng, gào thét mà đi. Giống một vệt ánh sáng. Không cách nào né tránh. Suy suy suy. Ngô. Chu Côn, Phương Chá, Gia Thoáng ba người đồng thời chấn động. Bọn hắn đồng thời mở to hai mắt, biểu tình trên mặt tùy theo cứng đờ. Chương 65, Diêm La Đao Pháp. Nơi cổ họng của bọn hắn đều xuất hiện một cái lớn chừng ngón tay cái huyết động, không khô huyết, tiếp lấy thân thể ngã xuống. Khi người chung quanh phản ứng lại, Chu Côn, Phương Chá, Chư Vọc ba người đã biến thành thi thể lạnh băng. Trong bí cảnh, vây xem tất cả mọi người trợn to hai mắt, rất nhiều người đều tại đây khắc chấn kinh. Còn tưởng rằng, Tôn Thiên chỉ là vô sĩ lão lục, chuyên môn ép mua ép bán, chém người hoa, không nghĩ thực lực mạnh như vậy. Thủ đoạn ác như vậy. Chu Côn, Phương Chá, Chư Vọc ba người, yếu nhất cũng là sinh tử huyền cảnh ngũ trọng. Chu Côn càng là đạt đến sinh tử huyền cảnh lục trọng. Bây giờ, bọn hắn toàn bộ chết. Bị Tôn Thiên mấy kiếm mất mạng, đã biến thành hàng thật giá thật thái giám chết bầm. Tôn sư đệ, đến cùng tu vi gì a? Không biết, ta nguyên lai nghe nói, hắn là sống tử huyền cảnh tam trọng tu vi, bởi vì có đặc biệt kiếm pháp, mới khiến cho Lưu Huyền sư huynh đều kiên kỵ, hiện tại xem ra, rõ ràng không phải. Lấy sinh tử huyền cảnh tam trọng tu vi, dù là nắm giữ lợi hại hơn nửa kiếm pháp, cũng không cách nào dễ dàng như vậy giết chết Chu Côn, Phương Chá, Chư Vọc ba người. Hơn nữa, vẫn là tại Trang Dục sư huynh ngay dưới mắt. Cái này lão lục nghịch thiên. Hắn thật chỉ là ngoại môn đệ tử sao? Rất im lặng. Trong bí cảnh, mọi người nhao nhao tự nói, nhìn xem Tôn Thiên hiện ra bóng người, rất nhiều người trên mặt nhao nhao lộ ra kính quý thần sắc. Bạch Tiểu Đồn nhìn xem Tôn Thiên, mang theo thư sinh cuốn tức giận mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, cũng có mấy phần kích động. Ma Vương giận dữ máu nhuộm thiên. Nàng lại nhiều thật nhiều tài liệu. Bí cảnh bên ngoài, nhấc lên tuyển nhiên sóng lớn. Trên quảng trường, chú ý khảo hạch hơn 10 vạn đệ tử, cũng bị Tôn Thiên thực lực mạnh mẽ, cùng với thủ đoạn tàn nhẫn cho kinh động. thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Mới mấy hơi thời gian, liền giết 9 người. Nguyên lai tưởng rằng sinh tử huyền cảnh tam tứ trọng là tôn sư đệ cực hạn. Hiện tại xem ra, rõ ràng không phải a. Bất quá, hắn đã giết nhiều người như vậy, thật sự không quan hệ sao? Có quan hệ gì, Lâm trưởng lão đều nói, trong khảo hạch đao kiếm không có mắt, hơn nữa bọn hắn ký kết giấy sinh tử. Ta cũng nhìn thấy, vẫn là Trang sư huynh bức tôn sư đệ ký. Ta một mắt nhìn ra, bọn hắn muốn giết tôn sư đệ. Kết quả giết người không thành bị giết, quá thảm. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Diệp Phàm sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cứ việc tối cường Trang Dục còn sống. Nhưng Tôn Thi ngay trước mặt Trang Dục, giết Chu Côn 9 người, vẫn như cũ để cho Diệp Phàm cảm thấy bị hung hăng đánh khuôn mặt. Tại Diệp Phàm dự tính ở trong. Tại ký kết giới sinh tử một khắc này, Tôn Thiên cũng đã là người chết. Nhưng lại xảy ra biến cố lớn như vậy. Tiếp lấy, Diệp Phàm thần sắc càng thêm băng lạnh, nói kẻ chết 9 cái cũng không sao. Chỉ cần không phải cửu kiếp, liền không quan trọng. Bây giờ chỉ cần Trang Dục ra tay, Tôn Thiên hẳn phải chết. Hắn sống không được. Hết thảy đều tại ta nắm giữ ở trong. Diệp Khuynh Tư đứng tại Diệp Phàm bên cạnh, nhìn một chút Diệp Phàm bộ dáng, trong lòng không nhịn được thở dài. Rõ ràng hết thảy đều tại Tôn Thiên tính toán ở trong, nhưng Diệp Phàm lại nói Tôn Thiên hẳn phải chết. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Diệp Phàm càng ngày càng để cho nàng thất vọng. Diệp Khuynh Tư thầm nghĩ, ghê quả nhiên, chủ nhân mới là lợi hại nhất, Diệp Phàm ca ca cũng không sánh được chủ nhân. Có thể, ta vì sao lại có chút cao hứng? Chẳng lẽ ta đã không thích Diệp Phàm ca ca sao? Trên bầu trời, thanh điểu trên lưng Triệu Loan Nhi con mắt sáng tỏ, quốc sắc thiên hương khuôn mặt nhỏ ửng hồng. Thân thể của nàng run rẩy, khi thì phát ra anh ghi âm thanh. Đinh! Ngươi đánh khuôn mặt Diệp Phàm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Diệp Phàm khí vận âm 5. Đinh! Diệp Khuynh Tư đối với Diệp Phàm hảo cảm giảm bớt, Diệp Phàm đỉnh đầu xanh mơn mởn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Diệp Phàm khí vận âm 10. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên kinh ngạc, tiếp lấy thần sắc vui vẻ. Trang Dục sắc mặt tái xanh, trong tay mặt đao chỉ hướng Tôn Thiên, ghê Tôn Thiên, ngươi đến cùng tu vi gì? Tôn Thiên cười nói, ê ngươi đoán. Không nên đánh bí hiểm, coi như ngươi không nói, ta cũng biết. Trang Dục lạnh lùng mở miệng, thanh âm ngừng lại, lại nói, ê ngươi có thể dễ dàng giết chết Chu Côn 3 người. Chứng minh tu vi của ngươi tuyệt đối không phải sinh tử huyền cảnh tam trọng. Ngươi ít nhất, đạt đến sinh tử huyền cảnh ngũ trọng. Ta đoán ngươi là sống tử huyền cảnh lục trọng. Tôn Thiên hơi kinh ngạc, cười nói, y vì cái gì không nhiều đoán một điểm. Mới sinh tử huyền cảnh lục trọng, có phải hay không quá coi thường ta? Trang Dục chấn động, lập tức cười lạnh, nói, ê Tôn Thiên, ngươi muốn nói ngươi vượt qua sinh tử huyền cảnh lục trọng sao? Tuyệt đối không có khả năng. Đoán ngươi là sống tử huyền cảnh lục trọng, cũng đã là coi trọng ngươi. Trên thực tế, cho dù là sinh tử huyền cảnh lục trọng, Trang Dục đều cảm thấy không có khả năng. Thế nhưng là, Tôn Thiên dễ dàng giết chết Chu Côn, Phương Chá, Chư Vọc sự thật, đặt tại trước mặt. Tạm thời coi hắn là sinh tử huyền cảnh lục trọng, hơn nữa nắm giữ vượt cấp năng lực giết địch. Tôn Thiên lắc đầu, cười nói, ghê quả nhiên, ngạo mạn mới là nhận thức lớn nhất chướng ngại. Trang Dục, ngươi cảm thấy không có khả năng, liền không khả năng a, ngược lại ngươi cũng muốn chết, đều không trọng yếu. Trang Dục thân thể chấn động, lập tức cười lạnh nói, ơ như thế nào, ngươi còn nghĩ giết ta? Tôn Thiên cười nói, ê đương nhiên, cái này có gì vấn đề sao? Đây là sinh tử chiến, ta khẳng định muốn giết ngươi. Chuyện cười lớn. Trang Dục thần sắc khinh thường, nói, ê Tôn Thiên, ngươi có thể giết chết bọn hắn, là bởi vì bọn hắn nhìn không thấu kiếm pháp của ngươi. Mà ta có thể. Ta một mắt xem thấu ngươi thi triển kiếm pháp, ngươi lấy cái gì giết ta? Phải không, ta cảm thấy ngươi nhìn không thấu a. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, trường kiếm trong tay bắn ra, thi triển một kiếm phúng huyết kiếm pháp. Bóng người của hắn trong nháy mắt từ Trang Dục trước mặt biến mất. Trang Dục ánh mắt lạnh lẽo, lập tức dùng thần thức cùng ánh mắt ở chung quanh tìm tòi. Hắn muốn giống trước đây, nhanh chóng tìm được Tôn Thiên. Sau đó lại cho Tôn Thiên một kích trí mạng, không cho hắn cơ hội đào tẩu. Nhưng tiếp lấy, sắc mặt hắn hơi đổi. Tại thuộc về sinh tử huyền cảnh cửu trọng thần thức cường đại gia trì, hắn bắt được thuộc về Tôn Thiên Kỳ dấu vết. Là từng hàng phi tốc xuất hiện dấu chân, cùng với cực tốc cuốn lên khí lưu. Nhưng mà, những thứ này dấu vết biến hóa quá nhanh. Còn không đợi hắn phản ứng lại, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiếp lấy, một hồi kiếm rít âm thanh truyền đến, cuốn lấy sát cơ nồng nặc, để cho Trang Dục đều tê cả da đầu đứng lên. Tại sao có thể có nhanh như vậy kiếm? Đây là cái gì kiếm ý? Trang Dục đầu đầy mồ hôi, chỉ thấy trong hư không, bỗng nhiên hiện ra một thanh quanh quẩn nồng đậm sát cơ kiếm. Thân kiếm tản ra hào quang năm màu, dung hợp vô cùng đặc biệt kiếm ý, đem hắn bao phủ. Trang Dục từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy kiếm ý, ngoại trừ Diệp Phàm, cũng không có gặp qua nhanh như vậy một kiếm. Trong nháy mắt, hắn lại có một loại phải bị giết cảm giác. Nhưng mà dù sao cũng là cửu kiếp, Trang Dục không có loạn tất vuông. Hắn toàn lực thôi động Vân Tiêu Thánh Quyết, tiếp lấy giơ tay lên bên trong mặt đao, nghênh hướng đi tới kiếm. Đồng thời, hắn thi triển Diêm La đao pháp. Khí tức tử vong đao ý khuếch tán ra. Trên thân đao, hiện ra huyết sắc trường hà tầm thường tia sáng, mang theo sát phạt khí tức, chém về phía đi tới kiếm. Hắn muốn chặt đứt thanh kiếm này, lại chém sát kiếm sau người. Nhưng đến từ trong hư không cái kia một thanh kiếm, lại đột nhiên tăng tốc. Trên trường kiếm mặt, toát ra ngũ sắc kiếm mang, trong khoảnh khắc xé rách đao mang của hắn, bao phủ toàn thân của hắn. Xùy. Oanh. Thế không thể đỡ, một kiếm phúng huyết gấp 5 lần chiến lực trong khoảnh khắc bộc phát. Trang Dục kêu thảm, bóng người bay ngược, dọc theo đường đi máu tươi phiêu tán rơi rụng. Đồng thời, Tôn Thiên trong đầu, vang dội tiếng vang lanh lảnh. Đinh. Thiên môn gián đoạn sở sông mở, người vô tình lệnh Trang Dục hoa rơi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Trang Dục đầy đất thương, Diệp Phàm khí vận âm 5. Chương 66, Trang Dục biến thành Trang Cốc. Người vây xem chung quanh chấn kinh. Bí cảnh bên ngoài người, cũng kinh ngạc. Bọn hắn trợn to hai mắt, tiếp lấy xôn xao. Trời à, tôn sư đệ vậy mà đã thương Trang Dục. Trang sư huynh cũng tàn tật, ta là đang nằm mơ sao? Cái này sao có thể, Trang Dục sư huynh thế nhưng là sinh tử cảnh cửu trọng tu vi. Đơn giản biến thái. Tôn sư đệ một chiêu liền đem Trang Dục sư huynh trọng thương. Chẳng lẽ, hắn cũng đến sinh tử huyền cảnh cửu trọng? Cái này, không biết. Không thể tin được, một cái ngoại môn đệ tử nắm giữ sinh tử huyền cảnh cửu trọng tu vi. T. Có người chấn kinh, có người hít một hơi lãnh khí. Diệp Phàm cũng giật mình. Hắn là cửu kiếp kiếm chủ, rõ ràng biết được thuộc hạ thực lực. Dù là đồng dạng là sinh tử huyền cảnh cửu trọng hạch tâm đệ tử, cũng không phải Trang Dục đối thủ. Nhưng trước mắt, Tôn Thiên kích thương Trang Dục. Điều này nói rõ, Tôn Thiên ngoại trừ nắm giữ quỷ dị kiếm pháp, cùng với kiếm ý bên ngoài, bản thân tu vi ít nhất cũng đạt tới sinh tử huyền cảnh cửu trọng tình cảnh. Nhưng, cái này sao có thể? Hơn một tháng trước, hắn vẫn là ngưng nguyên cảnh ngũ trọng tu vi. Dù là ngưng nguyên thất trọng người, đều có thể đem hắn dẫm ở dưới chân. Có thể, lập tức vượt qua nhiều như vậy. Triệu Loan Nhi nhìn xem Tôn Thiên, tâm tình kích động, đối với Tôn Thiên tình cảm không cách nào tự kềm chế. Diệp Khuynh Tư thần sắc càng thêm phức tạp. Đinh. Ngươi lần nữa đánh Diệp Phàm khuôn mặt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Diệp Phàm khí vận âm 5. Trong bí cảnh, Tôn Thiên có chút ngoài ý muốn. Dưới một kiếm này đi, vậy mà kiếm lời nhiều như vậy. Quả nhiên, cửu kiếp không giống với thông thường Diệp Phàm tiểu đệ. Trảm hoa hậu lợi tức cũng không giống nhau. Như vậy, kế tiếp, hắn còn có thể kiếm càng nhiều. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên trên mặt lộ ra ác ma tầm thường cười, rút kiếm đi tới Trang Dục trước mặt. Nói ở như thế nào, Trang Dục, ngươi có phục hay không? Trang Dục cái mông nở hoa, sắc mặt hết sức khó coi, chịu đựng kịch liệt đau nhức ghê. Tôn Thiên, ngươi lừa gạt lão tử, ngươi tuyệt không phải sinh tử huyền cảnh lục trọng. Tôn Thiên cười nói, ta nào có lừa ngươi, ta lúc nào đã nói với ngươi, ta sinh tử huyền cảnh lục trọng. Ta nhường ngươi đi lên đoán, ngươi lại không đoán. Cuối cùng lại trách ta lừa ngươi, ngươi là cát so sao? Trang Dục phun ra một ngụm máu. Đinh. Ngươi mắng Trang Dục, còn tức giận Trang Dục thổ huyết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2.000. Tôn Thiên vui vẻ. Trang Dục sắc mặt trở nên đáng sợ, chịu đựng cái mông đau, ánh mắt ngoan độc nói, "Ngươi ngươi đến cùng tu vi gì? Ngươi bây giờ còn không nhìn ra được sao?" Tôn Thiên vừa cười vừa nói. Trang Dục tim chấn động. Vừa rồi cái kia cường hãn nhất kích, để cho hắn đối với Tôn Thiên có ngờ tới. Chẳng những kiếm pháp quỷ dị, hơn nữa tu vi còn tới sinh tử huyền cảnh cửu trọng. Bằng không, tuyệt đối không có khả năng làm bị thương hắn. Trang Dục không thể tin được, nhưng không thể không tin. Tiếp lấy, thần sắc của hắn trở nên âm ngoan. Thì ra là thế, Tôn Thiên, không nhớ ngươi đến sinh tử huyền cảnh cửu trọng, là ta xem thường ngươi. Nhưng ngươi cho rằng, dạng này có thể thắng ta, vậy thì quá ngây thơ rồi. Tôn Thiên vui vẻ, nói, ghế cái mông đều nở hoa rồi, còn muốn trang bức, ta thật sự có chút bội phục ngươi. Cùng Diệp Phàm học a. Phốc. Trang Dục lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đinh. Ngươi giễu cợt Trang Dục, còn tức giận Trang Dục thổ huyết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Tôn Thiên lại là vui lên. Đáng chết. Trang Dục tràn đầy cừu hận. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đem trong bình ngọc đang dược nuốt vào. Trong chốc lát, phía sau hắn thương thế khôi phục nhanh chóng đứng lên. Tại dưới ánh mắt kinh ngạc Tôn Thiên, Trang Dục chậm rãi đứng lên, cắn răng nói, "Ê Tôn Thiên, ngươi có quỷ dị kỹ pháp, ngươi cho rằng ta không có. Nhìn kỹ. Một chiêu này, ta đòi mạng ngươi. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Âm rơi, Trang Dục đột nhiên thôi động công pháp, tiếp lấy một cổ quỷ dị khí tức khuếch tán ra. Trang Dục ánh mắt bắn ra một vòng hào quang màu đỏ ngòm. Trong tay hắn mặt đao, cũng tản ra huyết hồng chi sắc. Theo huyết hồng đao mang khuếch tán, đỉnh đầu bầu trời đều biến thành huyết sắc. Tiếp lấy Trang Dục, bóng người trở nên lơ lửng không cố định, tại trước mặt Tôn Thiên, hóa thành từng đạo tàn ảnh. Sát cơ nồng nặc đem Tôn Thiên bao phủ. Chung quanh huyết sắc quang, giống như từ cửu địa ngục đi tới huyết sắc trường hà. Cũng lệnh nhìn xem đây hết thảy người, đáy lòng run rẩy. Thật đáng sợ, đây là cái gì đao pháp? Là Diêm La đao pháp, nhưng mà Diêm La đao pháp bên trong chung cực sát chiêu. Không tệ, cái này đích xác là Diêm La đao pháp chung cực sát chiêu, khát máu Diêm Vương Trảm. Ta nghe sư tôn nói qua, trăm năm trước, đã từng có một vị đao thánh đem Diêm La đao pháp tu luyện đến đỉnh phong. Đồ đao vừa hiện máu nhuộm thiên, một chiêu có thế khiến sắc trời biến. Chém giết thánh cảnh cường giả dễ như trở bàn tay. Thật đáng sợ, Tôn lão lục có thể ngăn cản sao? Không biết. Tôn Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm phi tốc di động tàn ảnh, sắc mặt băng lãnh. Trang Dục âm thanh lạnh lùng, từ bốn phương tám hướng truyền đến, mang theo cừu hận ngập trời. Tôn Thiên, đao này vừa ra, ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi kêu ta cái mông nở hoa, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tôn Thiên lạnh nhạt nói, ở ngươi cái này cửu kiếp thực sự là tâm ngoan, còn nghĩ đem ta chém thành muôn mảnh. Tin hay không, ta lập tức chém ngươi nhược điểm. Âm rơi. Tôn Thiên bóng người hư không tiêu thất. Hoàn toàn biến mất, cùng Trang Dục biến thành tàn ảnh hoàn toàn khác biệt. Tất cả quan tâm một trận chiến này người, đều mở to hai mắt, không muốn bỏ qua một chiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếc. Cao thủ ra chiêu, thường thường một chiêu phân thắng bại. Mỗi người đều có một loại dự cảm. Rất nhanh sẽ có một người, trong chiến đấu chết đi. Trong bí cảnh, thuộc về Diêm La đao pháp huyết sắc càng ngày càng đậm. Song phương xen lẫn tại sát cơ cũng càng ngày càng kinh khủng. Đó là như thực chất sát cơ, đem mặt đất tảng đá, đều quấy trở thành bột phấn. Tại trong bí cảnh người vây xem, gương mặt đau nhức, bị cắt ra vết thương, máu tươi nhỏ xuống, nhao nhao hoảng sợ lui ra. Một cái hô hấp. Hai cái hô hấp. Ba cái hô hấp. Thời gian tựa như cấm, cũng phản phất bị chậm lại ngàn vạn lần. Cũng tại lúc này, trong không khí tàn ảnh, đột nhiên ngưng kết thành một cái huyết sắc ma binh, chém về phía hư không một chỗ. Đồng thời, một thanh kiếm cũng đột nhiên xuất hiện. Quanh quẩn ngũ sắc kiếm ý, phiên nhược kinh hồng kiếm khí, giống như cửu thiên chi thượng sáng chói tinh hà, chém xuống. Thùy. Bang. Quanh. A. À. Vô tận kiếm khí cùng huyết sắc đao mang xen lẫn. Không khí cùng đao mang cùng một chỗ phá toái. Trang Dục thân thể trực tiếp bị xỏ xuyên, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đồng thời, trên người một vật cùng hắn phân ly, ném đi ra ngoài, máu tươi phiêu tán rơi rụng tứ phương. Đinh. Trảm thiên nhất kiếm chim bay tuyệt, ngươi vô tình lệnh Trang Dục biến thành Trang Cốc, trở thành Vân Tiêu Thánh Tông thứ 18 tên thái giám. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Diệp Phàm khí vận âm 20. Tất cả mọi người mở to hai mắt, muốn biết kết quả. Lúc này, Tôn Thiên hiện ra bóng người, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Hắn vân đạm phong khinh, quần áo trên người không nhiễm trần thế. Trang Dục cũng hiện ra bóng người. Hắn toàn thân máu me đầm đìa, hai tay che dưới thân, ngã trên mặt đất, kêu gào thống khổ. Gào. Ta nhược điểm. Bảo bối của ta, gào. Tất cả nhìn thấy một màn này người, đều kinh ngạc. Cho là có một người sẽ chết đi. Nhưng không có. Là Trang Dục cùng mình vật quý nhất, nói gặp lại. Vạn vạn không nghĩ tới, là như vậy kết cục. Trang Dục biến Trang Cốc, từ đây mất tính phúc. Tôn Thiên đi tới Trang Dục trước mặt, cười nói, ê như thế nào, Trang Dục, hiện tại đã biến thành thái giám, nhanh cảm ơn ta. Phốc. Trang Dục phun ra máu tươi. Đinh. Ngươi đem Trang Dục biến thành Trang Cốc, còn đem hắn tức giận thổ huyết, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tất cả mọi người đều bó tay rồi. Cái này lão lục, chém điểu còn kích động người. Giết người tru tâm A. Chương 67, giết cửu kiếp. Trang Dục thân thể chấn động mãnh liệt, càng nhiều máu tươi từ trên người hắn, cùng với trong miệng chảy xuôi xuống. Hắn hận không thể giết Tôn Thiên, nhưng bây giờ toàn thân cao thấp cũng là trọng thương, đã không còn là Tôn Thiên đối thủ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt cừu hận, nói ghê Tôn Thiên. Ngươi không nên đắc ý, lần này là ta thua. Nhưng kể cả ngươi giết ta, Diệp Phàm đại ca cũng đều vì ta báo thù. Ngươi nhất định sẽ chết. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ê một cái thái giám chết bầm còn nói nhảm nhiều như vậy. Trang Dục cuồng nộ, tiếp lấy đột nhiên khẽ giật mình. Chỉ thấy, một thanh kiếm trực tiếp đâm xuyên qua hắn cổ họng. Máu tươi theo kiếm lưu chảy xuống tới, Trang Dục mở to hai mắt, tiếp lấy cười thảm một tiếng, trực tiếp chết đi. Đinh. Ngươi đánh chết Trang Dục, cửu kiếp kiếm chui, nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Diệp Phàm khí vận âm 100. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được hoàng kim bảo rương, phải chăng mở ra? Tôn Thiên trong lòng hơi động, nói y mở ra. Đinh. Túc chủ mở ra hoàng kim bảo rương. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được kiếm ý hạt giống. Kiếm ý hạt giống, sử dụng sau, có thể tăng lên kiếm ý cấp bậc. Túc chủ phải chăng sử dụng? Một cái hạt giống một dạng tồn tại, từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên con mắt hơi sáng, không do dự, nói thẳng e hệ thống, cho ta sử dụng. Đinh. Túc chủ sử dụng kiếm ý hạt giống, kiếm ý cấp bậc đề thăng. Trước mắt túc chủ ngũ hành kiếm ý cấp bậc là 2. Theo thanh âm thanh thúy, trong hệ thống màu vàng hạt giống bỗng nhiên hóa thành một mảnh tia sáng, sáp nhập vào Tôn Thiên đại não. Một cái chớp mắt này, Tôn Thiên đối với kiếm đạo lý giải, lấy một loại trước nay chưa có tốc độ càng sâu, trình độ đột nhiên tăng mạnh. Tôn Thiên không có sử dụng kiếm ý. Nhưng hắn biết, một khi vận dụng, hắn uy lực kiếm pháp đem gấp mấy lần đề thăng. Tôn Thiên rất vui vẻ. Giết chết một cái cửu kiếp thu được chỗ tốt như vậy. Lúc này, trong đầu của hắn, lần nữa vang dội tiếng vang lanh lảnh. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được cảnh giới hoàng mỹ tạp, sinh tử cảnh. Phải chăng sử dụng? Tôn Thiên nhìn về phía từ trong hệ thống hiện ra cảnh giới hoàng mỹ tạp, lại không có sử dụng. Bởi vì động tĩnh có chút lớn, hắn chỉ muốn làm điệu thấp lão lục. Tôn Thiên lại dương mắt, nhìn phía bốn phía. Chung quanh cũng là đệ tử tinh anh, bây giờ đều dùng một loại vô cùng ánh mắt kính sợ, nhìn xem hắn. Cũng có một chút tinh anh nữ đệ tử, nhìn về phía Tôn Thiên ánh mắt tràn đầy sùng bái, cùng với ái mộ. Tôn sư đệ, ngươi thực sự là ngoại môn đệ tử sao? Tôn sư đệ, ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Ngươi đến cùng tu vi gì? Tôn sư đệ, ngươi có đối tượng sao? Sư tỷ có thể cùng ngươi làm quen. Rất im lặng. Tôn Thiên lỗ tai dựng lên, hơi lập tức cười nói, ta đương nhiên là ngoại môn đệ tử, điểm này tiểu đồng sư tỷ có thể làm chứng. Tiểu đồng sư tỷ, ngươi nói đúng không? Bạch Tiểu Đồn đang dùng giấy và bút, đem chiến đấu mới vừa rồi ghi chép lại. Nghe được Tôn Thiên lời nói, nàng ngẩng đầu lên, tiếp lấy thầm nghĩ trong lòng, nghe Đại Ma Vương rõ ràng là thánh tử, lại nói chính mình là ngoại môn đệ tử. Hắn còn muốn ta giúp hắn nói dối. Bất quá, ai bảo hắn là Đại Ma Vương? Không giúp hắn, lại sẽ bị đánh đòn. Suy nghĩ hai ngày trước sự tình, Bạch Tiểu Đồn có chút ủy khuất. Đã giúp hắn sưởi ấm giường, vẫn là bị xử phạt. Bạch Tiểu Đồn nhẹ nâng môi anh đào, hướng về mở miệng người, nói y ân, Ma Vương là sư đệ ta. Hắn là chúng ta Trắng Kiếm Phong ngoại môn đệ tử. Còn có, các ngươi đừng nghĩ đến cùng ta sư đệ làm quen. Sư đệ ta đã có đối tượng. Câu nói kế tiếp là Bạch Tiểu Đồn nói cho mấy vị tinh anh nữ đệ tử nói. Thân là hèn mọn tiểu quản gia, Bạch Tiểu Đồn tương đương tận trách. Nàng muốn giúp thánh nữ xem trọng Đại Ma Vương, không để Đại Ma Vương bị người bắt cóc đi. Nhưng tại tràng người, nhao nhao hiểu sai ý. Một chút nữ đệ tử lập tức khẩn trương lên. Thật xin lỗi, Tiểu Đồn tiểu thư, chúng ta là đùa giỡn. Không muốn cùng ngươi cướp tôn sư đệ. Đúng, Tiểu Đồn tiểu thư, ngươi đừng làm loạn nghĩ. Từng vị nữ tinh anh nhao nhao mở miệng. Bạch Tiểu Đồn trên đầu, phát ra dấu chấm hỏi. Phút chốc, nàng phản ứng lại, đỏ mặt. Các ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng Ma Vương sư đệ không có gì. Bạch Tiểu Đồn giảng giải, nhưng không có ai tin tưởng. Còn có một số nữ đệ tử, nhao nhao hướng Bạch Tiểu Đồn mở miệng, nhưng không có ai tin tưởng. Tất cả mọi người ở đây đều cho rằng, Bạch Tiểu Đồn chính là nàng trong miệng cùng Tôn Thiên làm quen người. Tiểu Đồn tiểu thư, chúng ta biết. Ngươi cùng tôn sư đệ quan hệ rất thuần khiết. Ngươi không muốn để cho người khác biết, chúng ta sẽ vì ngươi bảo mật. Ô, bị hiểu lầm. Bạch Tiểu Đồn rất phiền muộn. Tôn Thiên buồn cười không thôi, Bạch Tiểu Đồn đây là đang làm cái gì, cản hắn số đào hoa sao? Căn cứ ăn phải cái lỗ vốn, liền muốn kiếm về ý nghĩ. Tôn Thiên quyết định, sau khi rời khỏi đây tiếp tục khi dễ Bạch Tiểu Đồn, từ trên người nàng kiếm lời tích phân. Hắn cười hướng Bạch Tiểu Đồn, ghê Tiểu Đồn sư tỷ, tới, giúp ta một chút. Ân. Hèn mọn tiểu quản gia lại muốn chịu khi dễ, đi tới Tôn Thiên trước mặt, ghê Ma Vương sư đệ, ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Tôn Thiên cười nói, ê những người này trên thân, nhất định có phong linh thú thú hạch, ngươi giúp ta lục soát ra, đều là chiến lợi phẩm của ta. Ân. Bạch Tiểu Đồn gật đầu một cái, hướng nằm dưới đất từng cổ thi thể đi đến. Tôn Thiên cũng ngồi xổm xuống, tại trang dục trên thân lùng tìm. Một lát sau, hắn từ trang dục trên thân, lấy ra một cái trữ vật bảo. Hắn dùng thần thức hướng bên trong lướt qua, thấy được đại lượng số lớn linh thạch. Trừ cái đó ra. Còn có một cái trang phình lên túi da thú, tản ra phong linh thú đặc hữu khí tức. Tôn Thiên trong lòng hơi động, đem túi da thú từ trữ vật bảo bên trong lấy ra, mở ra xem, lập tức cười. Trong này chứa. Quả nhiên là phong linh thú thú hạch. Số lượng không thiếu, tổng cộng có hơn 100 mai. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ, lại đi về phía những thi thể khác, tiếp tục tìm kiếm. Một lát sau, hắn cùng với Bạch Tiểu Đồn cùng một chỗ, đem tất cả thú hạch lục soát đi ra. Tôn Thiên kiểm kê thú hạch, tổng cộng có 326 mai. Số lượng này rất nhiều. Tăng thêm Tôn Thiên nguyên lai có. Hắn phong linh thú số lượng, cơ hồ đạt đến 700 mai. Nghe nói, cái này phong nguyệt bí cảnh tổng cộng cũng liền 1.000 đầu xung quanh phong linh thú. Ta cái này gần tới 700 mai thú hạch, vượt qua một nửa A xem ra tấn cấp thỏa đáng. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ, vừa nhìn về phía Bạch Tiểu Đồn. Chỉ thấy Bạch Tiểu Đồn nhìn xem Tôn Thiên trong tay thú hạch, thần sắc tội nghiệp. Tự hồ cũng vô cùng muốn thú hạch. Tôn Thiên cười nói, ghê Tiểu Đồn sư tỷ, cái này thú hạch ngươi có muốn hay không? Muốn. Bạch Tiểu Đồn không chút nghĩ ngợi đạo. Nàng cũng nghĩ tấn cấp, tham dự đang thi đấu, hướng hố nữ nhi lão cha chứng minh. Nàng cũng rất lợi hại. Thế nhưng là, nhiều như vậy thú hạch, đều bị cái này Đại Ma Vương chiếm đoạt. Nàng một khỏa cũng không có. Tôn Thiên cười nói, ghê Tiểu Đồn sư tỷ, ngươi muốn, ta cho ngươi. Bất quá, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Minh bạch chưa? Biết. Ma Vương sư đệ. Tiêu diệt trang dục, Tôn Thiên mang theo Bạch Tiểu Đồn lại đi tìm Lưu Huyền sáu người. Bất quá, tìm nửa ngày cũng không có tìm được. Ngược lại là trên đường, Tôn Thiên bắt lấy mấy con gà ngươi quá đẹp, đưa chúng nó làm thành nguyên liệu nấu ăn, thu vào trữ vật bảo. Hắn tính toán để cho Loan Nhi sư tỷ ăn gà. Mẫu đơn sư tỷ nếu như muốn ăn, cũng có thể cho nàng ăn. Nửa ngày sau, bí cảnh bầu trời, vang dội một hồi thanh âm già nua. Các vị đệ tử chú ý, khảo hạch kết thúc. Ba hơi sau, các vị đệ tử đem bị tự động truyền tống ra bí cảnh. Tôn Thiên lấy ra một túi thú hạch, đưa cho Bạch Tiểu Đồn ghê Tiểu Đồn sư tỷ cầm. Ân, cảm tạ ma vương sư đệ. Bạch Tiểu Đồn vội vàng tiếp nhận. Một lát sau, hai người cùng một chỗ theo trong bí cảnh tiêu thất. Chương 68, đấu vòng loại đệ nhất. Xuất hiện lần nữa sau, Tôn Thiên cùng Bạch Tiểu Đồn đã tới Lá Phong quảng trường. Quảng trường bốn phía tụ tập mười mấy vạn người. Mà tại trong sân rộng, cũng có gần tới 5.000 người. Bọn hắn chính là có gặp phải nguy hiểm, sớm bóp nát bảo mệnh ngọc giản, theo trong bí cảnh đi ra. Đại bộ phận, một mực kiên trì đến cuối cùng. Chủ trì trưởng lão Lâm Phượng Kiều, mang theo chính vị phong chủ nhìn xem xuất hiện giữa sân chúng đệ tử, lại đem ánh mắt cùng một chỗ rơi vào trên thân Tôn Thiên. Vừa mới trong bí cảnh sinh tử chiến, bọn hắn nhìn rõ ràng. Ngoại trừ vốn là biết được Tôn Thiên thân phận Lâm Phượng Kiều, các chính vị phong chủ đều đối Tôn Thiên triển hiện ra thực lực, vô cùng chấn kinh. Lại có dạng này ngoại môn đệ tử. Bất quá, không ít người cũng vì Tôn Thiên đáng tiếc. Bởi vì, Trang Dục chẳng những là Minh Vương Phong đệ tử tinh anh, cũng có phần bị Minh Vương Phong phong chủ nhìn trúng. Cũng là Minh Vương Phong thứ hai trưởng lão thân truyền đệ tử. Tôn Thiên dạng này giết Trang Dục, tương đương đắc tội Minh Vương Phong. Vị kia Minh Vương Phong thứ hai trưởng lão, nhất định sẽ không cam lòng. Nói không chừng sẽ trả thù hắn. Chủ trì trưởng lão Lâm Phượng Kiều ngẩng đầu lên, nói bây giờ, kiểm kê thú hạch số lượng. Thu được phong linh thú thú hạch đệ tử tạm thời ở lại tại chỗ, những người khác lui ra. Tiếng thở dài nhao nhao vang lên, tổng cộng hơn 4.000 người, lui xuống. Trong sân rộng, trong nháy mắt còn dư hơn 300 người. Để cho người chung quanh vì đó xôn xao. Ta siêu, lập tức liền đào thải nhiều như vậy. Phong linh thú thú hạch khó như vậy phải? Đó là đương nhiên. Nghe lần này phong nguyệt bí cảnh vì khảo hạch cởi mở trong khu vực, tổng cộng cũng liền hơn 1.000 phong linh thú. Coi như bình quân một người một khỏa, cũng có gần tới 4.000 người không chiếm được. Nói cũng đúng. Bất quá, lần này đấu vòng loại tổng cộng chỉ có 50 cái tấn cấp danh ngạch. Cái này hơn 300 người, đại bộ phận hay là muốn đào thải? Không tệ. Chỉ là không biết ai là quán quân. Ta đoán là Tôn Lão Lục, hắn ép mua ép bán, còn cường thủ hào đoạt, kiếm lời thật nhiều thú hạch. Vậy thì không chắc, ta kiếm quốc sư huynh cũng vô cùng phải. Ta tận mắt thấy hắn cùng với Lý Đảng sư huynh liên thủ, giết thật nhiều phong linh thú. Còn có Đại Tiên sư huynh, hắn siêu dũng, ăn rất nhiều thuốc. Không biết toàn bao nhiêu thú hạch. Lưu Huyền sư huynh, Đường Yên sư tỷ bọn hắn. Từ rời đi Tôn Lão Lục sau, cũng giết thật nhiều phong linh thú. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Rất nhiều đệ tử đối với kết quả vô cùng chờ mong. Lúc này, Lâm Phượng Kiều lại nói e vẻn vẹn thu được một cái thú hạch đệ tử rút lui. Âm rơi, trong sân rộng, rất nhiều đệ tử cười khổ một tiếng, lui xuống. Nhân số ít một nửa, còn lại không đến 150 người. Ngoại trừ Tôn Thiên, cũng là đệ tử tinh anh. Liền một cái nội môn đệ tử cũng không có. Rất nhiều người, đều khẩn trương lên. Chỉ sợ Lâm Phượng Kiều mở miệng lần nữa, để cho nắm giữ hai cái phong linh thú thú hạch người rút lui. Lúc này, Lâm Phượng Kiều lại nói để còn thừa đệ tử, kiểm kê thú hạch. Thú hạch số lượng nhiều nhất 50 vị trí đầu người, đem tấn cấp đang thi đấu. Là, Lâm trưởng lão. Từng vị đệ tử nhao nhao gật đầu. Đồng thời, từng vị Bách Hoa Phong chấp sự, từ Lâm Phượng Kiều sau lưng đi ra, hướng quảng trường tổng cộng 150 vị đệ tử mà đi. Tổng cộng 10 vị chấp sự, trợ giúp bọn hắn kiểm kê thú hạch. Mỗi kiểm kê một người, lại sẽ báo ra số lượng, kết quả rất mau ra tới. Từ cao xuống thấp theo thứ tự là Tôn Thiên, 655 mai thú hạch. Trương Tiểu Tiên, 85 mai thú hạch. Bạch Tiểu Đồn, 50 mai thú hạch. Lưu Huyền, 25 mai thú hạch. Đường Yên, 20 mai thú hạch. Vương Kiếm Quốc, 10 mai thú hạch. Lý Đảng Đảng, 8 mai thú hạch. Nắm giữ 8 cái thú hạch Lý Đảng Đảng, xếp ở vị trí thứ 10. Lý Đảng Đảng sau đó, thú hạch số lượng nhiều nhất 5 mai, ít nhất 2 cái. Xếp ở vị trí thứ 50, là một cái tên là Giả Đại Nước Đá Đệ Tử Tinh Anh, nắm giữ 3 cái thú hạch. Đến nước này lên cấp 50 người đứng đầu toàn bộ ra lò. Tên của bọn hắn lấy năng lượng hình thức, hiện ra trên quảng trường trống không trên màn sáng, để cho mỗi người nhìn rõ ràng. Không ít người hâm mộ, ngay sau đó bọn hắn lại không còn gì để nói đứng lên. Còn tưởng rằng bị ngấp nghé kỳ vọng cao, Vương Kiếm Quốc, Lý Đảng Đảng ba vị sư huynh, có thế tranh đoạt đệ nhất. Hiện tại xem ra, kém xa. Ba người ở trong, Trương Tiểu Tiên tối không chịu thua kém, 85 mai thú hạch vững vàng xếp hàng thứ hai. So Trắng Kiếm Phong đại tiểu thư Bạch Tiểu Đồn còn lợi hại hơn. Nhưng cùng Tôn Lão Lục hơn 600 mai so sánh, hoàn toàn không phải một cấp độ. Đến nỗi Vương Kiếm Quốc cùng Lý Đảng Đảng hai vị đệ tử tinh anh, tổng cộng cộng lại cũng bất quá 18 mai. Cảm giác chính là tới khôi hài. Đương nhiên, im lặng không chỉ là đến đây người vây xem. Tham dự khảo hạch người, cũng không nói gì. Dù là cuối cùng lên cấp đồng dạng im lặng. Bọn hắn đã rất cố gắng, đi săn giết phong linh thú, còn cùng đồng môn sư huynh đệ tranh đoạt. Nhưng cuối cùng tựa như là tới đủ số. Đại gia không nên nản chí, ta nghe nói, cái này Tôn Thiên là lão lục, hắn thú hạch cũng là dùng vô sĩ thủ đoạn có được. Mà chúng ta đường đường chính chính. Có đệ tử bản thân an ủi, lập tức đưa tới không ít người hưởng ứng. Không tệ, chúng ta thú hạch tuy ít, nhưng mỗi một khỏa cũng làm sạch sẽ sạch. Nhìn xem tốt, Tôn lão lục mặc dù được đệ nhất, nhưng mà rất nhanh sẽ hiện ra nguyên hình. Chúng ta lấy được thú hạch mặc dù thiếu, nhưng luận thực lực, tuyệt đối không thua tại Tôn lão lục. Rất im lặng. Đó là Minh Vương Phong đệ tử Tinh Anh, nói xong lại nhìn phía một người, là Lưu Huyền sư huynh, ngươi nói đúng không đúng? Cái kia Tôn lão lục tuyệt đúng không như chúng ta. Âm rơi, trong sân rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào Lưu Huyền trên thân. Tôn Thiên cũng cười híp mắt nhìn qua. Cảm thụ được Tôn Thiên ánh mắt, Lưu Huyền đầu đầy mồ hôi. Vừa mới tại lúc đi ra, liền có đứng tại quảng trường bốn phía La Vương Phong đệ tử truyền âm cho hắn. Nói từ hắn chạy trốn sau, Tôn Thiên giống như một mực đang tìm hắn. Cuối cùng không tìm được. Tôn Thiên còn cùng 10 vị đệ tử tinh anh sinh tử chiến, trong đó bao quát sinh tử huyền cảnh cửu trọng Trang Dục. Đều bị Tôn Thiên giết. Cái này khiến Lưu Huyền chấn kinh, cũng đối Tôn Thiên càng thêm sợ hãi. Còn tốt chạy nhanh. Bằng không, hắn cũng nhất định đem hoa rơi tàn lụi. Đương nhiên, mặc dù tạm thời trốn qua một kiếp, Lưu Huyền cũng lo lắng, Tôn Thiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Bây giờ, nghe chính mình Sơn Phong đệ tử còn nhắc tới mình, lại hấp dẫn Tôn Thiên chú ý, Lưu Huyền hoảng một bút. Chỉ sợ lại cho Tôn Thiên lưu lại một cái không tốt chiếu tượng, hắn vội vàng tiến lên, đưa tay chính là một cái tát. Ngươi nói bậy bạ gì? Tôn sư đệ làm sao có thể không bằng bổn sư huynh? Tôn sư đệ thực lực, gấp trăm lần tại bổn sư huynh. Còn có, Tôn sư đệ làm người quang minh chính đại, cùng bổn sư huynh một dạng. Bổn sư huynh không cho phép ngươi xưng hô hắn lão lục. Khác La Vương Phong đệ tử cũng giống vậy, có nghe hay không? Ai lại nói Tôn sư đệ là lão lục, chính là cùng bổn sư huynh là địch. Đệ tử kia đột nhiên mộng. Vừa rồi trong bí cảnh đi ra, không biết Tôn Thiên cùng Trang Dục sinh tử chiến người cũng mộng. Vì cái gì? Rõ ràng là La Vương Phong tiếng tăm lừng lẫy đệ tử tinh anh, La Vương Phong đại trưởng lão thân truyền đệ tử, lại nói loại lời này. Hắn như thế sợ Tôn Thiên sao? Tôn Thiên thu hồi ánh mắt, lại nhìn phía Đường Yên năm người. Năm người này tự hồ cũng hiểu biết Tôn Thiên lấy một đấu 10 sinh tử chiến sự tình, chạm đến Tôn Thiên ánh mắt, giống như bị chạm điện nhau nhau lui ra. Chương 69, Hoa mẫu đơn phong cách. Thay đổi thất thường trùng phản diện, không có trở về Cửu Dương Phong. Hắn lấy ra tiên liễn, hướng Bách Hoa Sơn mạch mà đi. Tiên liễn bay lên, cửu nhật hoành không, tiên liễn phía trên, Tôn Thiên mang theo thánh tà mặt nạ, lần nữa hấp dẫn toàn tông người chú ý. Nam đệ tử hâm mộ, rất muốn trở thành hắn. Nữ đệ tử ái mộ, giống như trở thành hắn. Cũng có rất nhiều các nữ đệ tử lòng sinh u oán. Các nàng mỗi ngày mơ tới thánh tử, nhưng xưa nay chưa thấy qua thánh tử hình dáng. Tham kiến thánh tử. Tiên liễn đáp xuống Bách Hoa Sơn mạch đỉnh núi. từng vị dung mạo tuyệt mỹ áo trắng tiểu tỷ tỷ ra nghênh tiếp, lại hướng hắn hành lễ. Đứng lên đi. Tôn Thiên cười lấy xuống thánh tà mặt nạ. Từng vị áo trắng các tiểu tỷ tỷ, tim lại là rung lên. Chẳng biết tại sao, các nàng cảm thấy, thánh tử càng đẹp trai hơn. Thật hối hận, trước đây không cùng lấy hắn đi Cửu Dương Phong. Không biết bây giờ còn đến hay không được đến. Hoa Mẫu Đan cũng tới đến đỉnh núi, biểu lộ cùng bị mê đạo áo trắng các tiểu tỷ tỷ hoàn toàn khác biệt. Nàng phong hoa tuyệt đại khuôn mặt thần sắc mười phần lạnh nhạt, nói, ê dê sồn, ngươi đã đến. Loan Nhi đâu, như thế nào không cùng ngươi cùng một chỗ? Tôn Thiên cười nói, ê sư tỷ, ta tới nhìn ngươi một chút, còn có sư tôn. Loan Nhi sư tỷ tại ta Cửu Dương cung nghỉ ngơi, còn không có đứng lên. Còn không có đứng lên. Hoa Mẫu đang sững sờ, lập tức tiên nhan đỏ lên, trong lòng còn có mấy phần tức giận. Tôn Thiên hôm qua liền mang Triệu Loan Nhi đi ra. Cái này đều một ngày một đêm, Triệu Loan Nhi còn tại nghỉ ngơi. Nhất định bị gia hỏa này giày vò thảm rồi. Hoa Mẫu đang khí nói, ở ngươi cái này dê sồn, quả nhiên đem sư muội ta gieo họa. Nếu là bội tình bạc nghĩa, đối với Loan Nhi không tốt, ta không buông tha ngươi. Tôn Thiên cười nói, ý yên tâm đi, mẫu đơn sư tỷ, ta sẽ đối với Loan Nhi tốt. Hoa Mẫu đang gật đầu một cái, lại nói, y vậy ngươi đến xem ta cùng sư tôn, cứ như vậy tay không tới sao? Tôn Thiên ngẩn người, đây là đòi hỏi lễ vật sao? Đang muốn mở miệng, trước mặt nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, gượng cười nói cho nàng, quên mang theo lễ vật, lần sau nhất định bổ túc. Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân 2000. Tuyển hạng 2, cười đối với Hoa Mẫu đang nói, làm sao lại, tiếp đó hối đoái một kiện gợi cảm tơ tầm cái yếm, làm lễ vật đưa cho Hoa Mẫu đang. Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân 5000. Nhìn xem hai cái trong suốt tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc. Hắn có khuynh hướng lựa chọn thứ hai, bởi vì tích phân nhiều. Nhưng mà cũng lo lắng, bị Hoa Mẫu đang đánh. Cùng lắm thì ngồi tiên liễn chạy, 5000 tích phân tuyệt bức không thể bỏ qua. Tôn Thiên nói thầm trong lòng, tiếp đó triêu Hoa Mẫu đơn, nói, ê mẫu đơn sư tỷ, làm sao lại, ta đương nhiên mang cho ngươi lễ vật. Đây chính là lễ vật ta tặng ngươi. Nói xong, Tôn Thiên trong lòng hơi động, hoa 10 cái tích phân đổi một kiện tơ tầm cái yếm. Vì phòng ngừa lập tức bị Hoa Mẫu đang đánh đập, hắn lại tốn một cái tích phân, đổi hộp quà, để cho hệ thống tự động gói kỹ, tiếp đó đem hộp quà lấy ra, đưa cho Hoa Mẫu đang. Hoa Mẫu đang con mắt hơi sáng. Còn nghĩ khó xử Tôn Thiên, gia hỏa này thật sự cho nàng lễ vật. Trong lòng của nàng nhịn không được sinh ra vui sướng cảm xúc, nhưng trên mặt vẫn là lạnh nhạt thần sắc, nói, ê út, thật mang cho ta lễ vật. Ngươi cái này dê sồn ngược lại còn có thể. Bất quá, sẽ không phải lại là mạng che mặt a. Lần trước, Tôn Thiên đưa nàng một kiện bên trong. Hoa Mẫu đang xem như mạng che mặt mang lên mặt, cuối cùng mười phần sụp đổ. Chuyện này, Hoa Mẫu đang vẫn chưa quên, đối với Tôn Thiên lễ vật cũng có cảnh giác. Tôn Thiên lúng túng, trong lòng tự nhủ không sai biệt lắm. Bất quá, trong miệng hắn lại nói, ê mẫu đơn sư tỷ, làm sao lại? Lần này chắc chắn không phải mạng che mặt, ngươi thu. Tin tưởng ngươi một lần. Hoa Mẫu đang cười nhận lấy. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được 5000 tích phân. Đinh. Hoa Mẫu đang đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trong nháy mắt doanh thu 5000 tích phân. Hoa Mẫu đang hảo cảm lại tăng lên. Tôn Thiên sắc mặt vui mừng. Không nhịn được nghĩ thầm, chẳng lẽ mẫu đơn sư tỷ cũng có thể hướng sao? Bất quá, nhìn xem Hoa Mẫu đang muốn mở ra hộp quà, Tôn Thiên vội vàng lại nói, e đúng, mẫu đơn sư tỷ, sư tôn tiểu tỷ tỷ ở nơi nào? Tại Bỉ Ngạn Thánh Cung. Hoa Mẫu đang mở miệng. Biết. Tôn Thiên gật đầu, nói, y vậy ta đi tìm sư tôn. Tùy ngươi. Đối với Tôn Thiên không kịp chờ đợi rời đi, Hoa Mẫu đang có chút không vui. Nàng cũng sẽ không đánh hắn, tại sao phải chạy nhanh như vậy? Nhìn xem tinh xảo hộp quà, Hoa Mẫu đang tâm tình rất nhanh lại bị vui vẻ thay thế. Thấy được bên cạnh từng vị áo trắng các tiểu tỷ tỷ vẻ mặt hâm mộ, Hoa Mẫu đang hơi hơi vung lên trắng như tuyết cái cằm, cười đắc ý nói, ghê Cửu Dương là sư đệ ta, hắn tiễn đưa ta lễ vật rất bình thường. Các ngươi không cần hâm mộ. thánh nữ. Từng vị áo trắng các tiểu tỷ tỷ gật đầu, nhưng vẫn như cũ hâm mộ. Nếu là thánh tử tiễn đưa các nàng lễ vật, vậy các nàng làm lô đỉnh cũng nguyện ý. Cũng có một chút áo trắng tiểu tỷ tỷ, hết sức tò mò, nhao nhao triêu hoa mẫu đơn mở miệng. Thánh nữ, thánh tử đưa ngươi cái gì? Mau mở ra xem. Ân. Hoa mẫu đang nhẹ nhàng gật đầu, ngay trước áo trắng các tiểu tỷ tỷ mặt, mở ra hộp quà. Một khối màu hồng tơ tầm chế thành quần áo, đập vào tầm mắt. Thực sự là mạng che mặt, màu hồng. Hoa mẫu đang hơi nghi hoặc một chút, theo bản năng cảm thấy là mạng che mặt. Nhưng mà nhìn kỹ, lại không giống lắm. Hoa mẫu đang hiếu kỳ, đưa ra đầu ngón tay, lấy ra hộp quà bên trong quần áo, tiếp đó kiểm tra cẩn thận đứng lên. Tiếp lấy hoa mẫu đang thân thể chấn động, xinh đẹp cặp mắt đào hoa trợn to, gợi cảm thân thể đều rung rung. Qua, đây là cái yếm. Hảo gợi cảm cái yếm. Thánh nữ, ngươi cùng thánh tử yêu đương sao? Hắn tiễn đưa ngươi như thế thiếp thân quần áo. Thánh nữ nguyên lai ưa thích cái kiểu dáng này, ngươi sẽ mặc cho thánh tử nhìn sao? Rất im lặng. Từng vị áo trắng tiểu tỷ tỷ con mắt tỏa sáng, mồm năm miệng mười nghị luận. Hoa mẫu đang mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, tức giận nhánh hoa run rẩy, ghẻ cái gì yêu đương, ai cùng dê sồn yêu đương. Cái này đáng giết ngàn đao hỗn đảng, lại tiễn đưa ta loại vật này, bản thánh nữ muốn giết hắn. Hàng quang sâm sâm cái kéo lớn, lại xuất hiện hoa mẫu đang trong tay. Hoa mẫu đang dương mắt nhìn hướng Tôn Thiên đi xa phương hướng, tiếp đó nhanh chóng đuổi theo. Không tốt, có sát khí. Trong lòng Tôn Thiên cả kinh, tăng tốc chạy về phía Bỉ Ngạn Thánh Cung bước chân. Hắn đẩy ra Thánh Cung đại môn chạy vào, lại từ bên trong đóng cửa lại. Thiên nhi, ngươi làm cái gì? Thánh Cung trong đại điện, truyền đến một hồi kinh ngạc tự nhiên thanh âm. Tôn Thiên ngẩng đầu, thấy được Phong Linh Lung. Chỉ thấy, nàng yểu điệu trên thân thể, mặt đỏ chói gợi cảm cung trang. Nàng da như mỡ đông, xinh đẹp vũ mị dung mạo hoàng mỹ vô khuyết, cong cong lông mày nhỏ nhắn phía dưới, là một đôi câu hồn đoạt phách mắt phượng. Nàng gợi cảm cung trang phía dưới, xương quai xanh óng ánh, vóc người nóng bỏng, nghiêm mặt tuần hoàng theo tỷ lệ vàng tư thái, đủ để bắt được bất kỳ người đàn ông nào tâm. Bên cạnh của nàng, còn có hai cái áo trắng tiểu tỷ tỷ, mặt cũng tương đương gợi cảm. Ba người các nàng trước mặt, còn lơ lửng từng khối linh khí bao khỏa ngọc bài, không biết đang làm cái gì. Chương 70, muốn báo thù hoa mẫu đơn. Tôn Thiên cười đi về phía Phong Linh Lung nói, e Linh Lung tiểu tỷ tỷ. Ta không có làm cái gì. Các ngươi đang làm gì nha? Phong Linh Lung cười nói, e đang cấp hai ngày nữa võ đạo đại tái bài vị đâu. Tôn Thiên kinh ngạc nhìn một chút lơ lửng giữa không trung ngọc bài, phát hiện mỗi một cái trên ngọc bài, đều viết một cái tên. Lập tức, hắn giống như hiểu được, nói y là cho dự thi đệ tử, phô trương lần sau. Đúng. Phong Linh Lung cười, vũ mị mắt phượng lập lòe ánh sáng, đạo Lê Thiên Nhi, có hứng thú hay không, giúp vi sư cùng một chỗ sắp xếp. Tốt a. À. Tôn Thiên gật đầu, lại không có nhìn về phía trên bầu trời, mà là bị Phong Linh Lung dáng người hấp dẫn. Nàng thực sự là quá hấp dẫn, nắm giữ 36 xà vóc người hoàng mỹ, cung trang phía dưới lộ ra một đoạn trắng như tuyết, động lòng người như thế. Ân. Phong Linh Lung chú ý tới Tôn Thiên ánh mắt, cười khanh khách nói, y vi sư đẹp không? Dễ nhìn. Ngạch. Tôn Thiên theo bản năng mở miệng, tiếp lấy thật không tốt ý tứ, vội vàng thu hồi ánh mắt. Phong Linh Lung trắng nõn khuôn mặt nổi lên đỏ thắm. Nàng yểu điệu thân thể từ trên bảo tọa đứng lên, tới gần Tôn Thiên, khẽ cười nói, em muốn hay không vi sư cởi quần áo ra cho ngươi xem nha. Tôn Thiên sững sờ, tiếp lấy kích động trong lòng, ý a có thể chứ. Tiểu sắc quỷ, nghĩ hay thật, ha ha ha. Phong Linh Lung nâng lên gọt hành căng tầm thường ngón tay ngọc, tại Tôn Thiên cái trán nhẹ nhàng gõ rồi một lần. Tôn Thiên liên tục lui về sau hai bước, gian ác hướng sư chi tâm bị treo chọc không muốn không muốn. Bất quá, nhìn xem bên cạnh hai vị áo trắng tiểu tỷ tỷ, khuôn mặt đỏ bừng bộ dáng, Tôn Thiên vội ho một tiếng, nói, hề hai vị tiểu tỷ tỷ, các ngươi không nên hiểu lầm. Ta cùng sư Tôn tiểu tỷ tỷ đùa giỡn. Ta cũng là tùy tiện nói một chút, kỳ thực ta là một cái đặc biệt xấu hổ người. Ta ngay cả nữ hài tử tay, đều không dắt qua. Ân, thánh tử. Chúng ta đã nhìn ra. Hai vị áo trắng tiểu tỷ tỷ, mặt càng đỏ hơn. Các nàng nhớ rõ, Tôn Thi ngày đầu tiên tới Bách Hoa Thánh Phong lúc, lừa thật nhiều sư muội nụ hôn đầu tiên. Phong Linh Lung cũng tốt cười không thôi. Chớ hà tiện, giúp vi sư đem số tràn lập. Sắp xếp đi, vi sư mang ngươi tu luyện. Thật tốt. Tôn Thiên gật đầu, không nhịn được kích động. Ý hắn biết đến, Phong Linh Lung nói tu luyện, chính là truyền công. Tôn Thiên vừa nhìn về phía lơ lửng ở trên bầu trời từng khối ngọc bài. Ngọc bài rất nhiều, vượt qua 500 số, mỗi một khối ngọc bài phía trên, viết một cái tên. Là đại biểu tham gia đang cuộc so tài đệ tử. Tôn Thiên còn tại phía trên, thấy được tên của mình. Thấy được Bạch Tiểu Đồn. Cũng nhìn thấy Diệp Phàm. Trừ cái đó ra, Tôn Thiên còn chứng kiến một người, nhìn quen mắt. Gọi là Vạt. Người này kỳ thực rất điệu thấp, nhưng Tôn Thiên nhớ kỹ hắn. Ngày đó, lúc Diệp Phàm diệt hắn Tôn gia, cũng xuất hiện qua, cùng Trang Dục giống nhau là Diệp Phàm phụ tá đắc lực. Diệp Khuynh Tư đã nói với hắn, người này cũng là cửu kiếp. Suy nghĩ giết chết cửu kiếp, có thế cách giảm Diệp Phàm khí vận, còn có thể thu được ban thưởng, Tôn Thiên không nhịn được cười. Lập tức, hắn hỏi Phong Linh Lung nói, e Linh Lung tiểu tỷ tỷ, sắp xếp như thế nào đều được sao? Phong Linh Lung cười nói, e đều được. Bất quá vì xúc tiến các đại sơn phong cạnh tranh, tận lực không cần đem cùng sơn phong người, xếp tại cùng một chỗ. Phía trên một số người, ngươi nếu không nhận biết, ta để cho Hinh Nhi cùng Liên Nhi cùng một chỗ giúp ngươi. Hảo. Tôn Thiên cười gật đầu. Một lát sau, tại hai vị áo trắng tiểu tỷ tỷ dưới sự giúp đỡ, Tôn Thiên đem so với đấu trường lần lập. Tôn Thiên lại nhìn một chút chính mình tấn cấp con đường, trên mặt đã lộ ra hài lòng cười. Không ra bên ngoài, hắn sẽ ở vòng thứ bảy gặp phải Vạt, mà tại trong trận chung kết, gặp phải Diệp Phàm. Xử lý Vạt, lại có thể cắt giảm không thiếu Diệp Phàm khí vận. Giết hắn chắc chắn lại lớn một phần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.